Chương 93, xa lạ ra. Đây là ạ sủ cả đương nhiên cũng tỉnh ngộ lại vừa rồi chắc là đang trêu chính mình, đỏ lên khuôn mặt, kích động địa toàn thân run rẩy. Gỗ đủ ngươi cái này thằng ngốc con mắt mang theo lệ quang ạ sủ cả lớn tiếng quát, theo sau đó xoay người chạy đi. Chắc cùng xì rủ cả nhìn ạ sủ cả đi xa bóng lưng. À, chạy mất ngươi cho rằng đây là người nào sai xì rủ cả khinh bị trừng chắc liếc mắt, trước đạp hắn một cước. Sau đó muốn hảo hảo hướng ạ sủ cả tỷ xin lỗi a thật là, chẳng những lừa gạt ta đi Italy, còn mất tích trọn một tuần, nếu như không phải ra ra nói ngươi không có việc gì, ta đều muốn đi tìm ngươi ở đường về nhà. Xì rủ cả vẫn luôn đang oán trách, đồng thời lấy thẩm vấn phạm nhân giọng nói đem chặt mất tích cái này một tuần lễ từng trải ép hỏi ra tới. Chặt đem sớm liền chuẩn bị hảo mượn cớ nói thẳng ra bởi vì ra ra cái kia bạn bè ở quá hẻo lánh. Cho nên đi rất nhiều chặng đường oan uổng, trên đường lại thất lạc điện thoại di động cùng hành lý, kết quả đợi khi tìm được ra ra bạn bè ra, lại từ bót cảnh sát tìm về điện thoại di động cùng hành lý, đã qua một tuần lễ. May mắn ngươi không có đi, tựa như ra ra nói như vậy, là một phi thường vắng vẻ hương, ngay cả xe taxi cũng không có, thêm ta lại không hiểu tiếng Y, thực sự là quá thảm hử, tự làm tự chịu chặt thê thảm từng trải rốt cuộc tranh thủ muội muội đồng tình, đến khi ra sau đó. Xì rủ cả đã tha thứ chặt một tuần không có gọi điện thoại về hành vi phạm tội. Còn nhớ rõ ngươi cuối cùng gọi điện thoại lúc nói đi cuối cùng, tại của nhà thời điểm, xì rủ cả nhắc tới bọn họ nói chuyện điện thoại lần cuối lúc sự tình. Chắc khỏe miệng vi tiểu, dùng ý vị không rõ nha nở quang xem cùng với chính mình muội muội. Tại hắn nhìn kỹ, xì rủ cả gò má chậm rãi biến đỏ, cuối cùng thẹn quá thành giận lại đạp hắn một cước. Nhìn cái gì? Nếu như ngươi lại quên mất lời của mình đã nói, lần này ta thực sự muốn sinh khí a đương nhiên nhớ kỹ, nếu như vi phạm, muốn xử là tử hình nghiêm phạt, đúng không? Chặt cười ngồi đến, tay nắm cửa phóng tới xỉ dù cả đầu nhẹ nhàng xoa. Yên tâm, ta làm sao sẽ quên cùng muội muội ước định đây. Khoảng cách khai giảng còn có vài ngày, trong khoảng thời gian này, ta tất cả thời gian đều là ngươi, có thể chứ nghe được chặt lời nói, xỉ dù cả khuôn mặt nổi lên khả ái nụ cười. Nhưng sau đó ý thức qua đây, lại đổi một bộ thái độ lạnh lùng. Hừ, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi yêu cậy mạnh muội muội, thật là đáng yêu. Chặt động lòng. Cứ như vậy, chặt theo xỉ rủ cả, lần đầu tiên bước chân vào ở cái này thế giới ra. Bởi vì trước kia là cũ thư điếm nguyên nhân, cho nên phòng ốc ngay mặt cửa ra vào là toàn chuyển thức cửa kiếng. Từ trước trận chiến kế thừa tới nhà ở là một tạo hai tầng kiến trúc. Cổ xưa kiến trúc lại trải qua 3 độ cải biến, gia kiến sau đó, hiện tại trụ khởi tới đã tương đối thư thái. Ca ca cùng muội muội cùng nhau tiến nhập trong nhà lúc, thanh âm nghe rất có độ sâu tổ phụ ra nên tiếp. Ai nha, gỗ đù đã trở về. Di sĩ dù cả đã ở, các ngươi là ở đường phố gặp phải đi, thật đúng là xảo đây ngưng mắt nhìn giá sách bên trong cổ thư tổ phụ cờ xả nạt một lãng nói rằng. Ngày hôm qua gọi điện thoại về thời điểm, nghe điện thoại đúng là hắn. Sau đó xỉ rủ cả báo nổi sự tình cũng là hắn truyền đạt. Lo lắng ở trong điện thoại sẽ bị xỉ rủ cả dùng ngôn ngữ nhóm được thương tích đầy mình chặt ở cùng ý chỉ rồi nói đơn giản sự tình đã xong xuôi, ngày mai sẽ trở về tin tức sau, liền lập tức cúp điện thoại. Đương nhiên, lúc đó ăn mặc gợi cảm đồ lót ẹ gì ca ngay ở bên cạnh, cũng là hắn không thể nói nhiều lý do. Chặt đi vào phòng. Đánh giá cái này quen thuộc mà xa lạ phòng ở bởi vì ở nhiều năm trước vẫn là cửa hàng địa phương, sắp hàng vài tầng cổ thư cùng giá sách, ngừng kinh doanh thời điểm không phải có thể xử lý thư, làm bây giờ tàng thư mà bị xếp đặt ở mặt. Đứng ở trong cổ thư cỡ xạ nạt ý chí rộ, cùng gỗ đủ trong trí nhớ giống nhau như lúc, ăn mặc tràn đầy vệ sinh cảm giác phục trang, lời nói cử chỉ phi thường có chi tính cùng ổn trọng. Tuy là qua 70 tuổi vẫn rất có mị lực, đại khái cũng là một cái rất rộng rãi nam nhân đi. Từ rất sớm trước đây tổ phụ liền thay thế từ vu công làm thường thường không ở nhà mẫu thân dụng tâm chiếu cố tôn tử. Không sợ người khác làm phiền mà làm gia vụ, chăm sóc cũng rất cẩn thận, mỗi ngày làm cơm. Nếu như thuần túy mà làm tổ phụ đến xem, là vấn đề gì cũng không có người thế nhưng chắc chắc là sẽ không bị hắn cái này tình khiết thiện một mặt cho lừa gạt đến. Nếu như không có chính mình, gỗ đủ sẽ tao ngộ đến như thế nào sự tình có thể tưởng tượng được, lại thêm đối phương dĩ vãng phong lưu sử. Nói chung, là một hẳn là kính nhi viễn chi tổ phụ ta đã trở về, ra ra cái kia đá phiến đã thuận lợi giao trả lại cho lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Chặt gật đầu, đem tổ phụ giao phó nhiệm vụ hoàn thành tin tức nói cho hắn. Phải không vậy là tốt rồi. Nàng hiện tại phong độ nhanh nhẹn lao ra ra phi thường tự nhiên hỏi dò đã từng mến mộ quá đối tượng tin tức. Chọc ngáp một cái, đồng thời dối người. A, thực sự là mệt chết đi được. Ra ra, điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Ta đói bụng rồi. Bị nói sang chuyện khác, ỷ chỉ rổ chứng kiến tôn tử quả thực mệt mỏi, bất đắc dĩ bỏ qua hỏi. Ừ, biết ngươi hôm nay trở về, ta đã sớm chuẩn bị xong. Đi trước đem hành lễ thả đi. Ăn điểm tâm xong lại xông tắm rửa, ngủ một giấc thì tốt rồi. Quả nhiên rất tin cậy, bất quá xã giao kỹ năng hơi chút thấp một chút thì càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có ở ứng phó nữ tính thời điểm, người nhân tài này sẽ cơ trí như vậy. Mặc dù chỉ là chung sống mấy phút, Sở Penny and Nga Tư đã cảm nhận được gỗ đủ đã từng tâm tình. Sở hữu như vậy một cái ra ra thật đúng là khổ cực. A lầu đem đi Lý Phong sau. Chắc dùng điện thoại di động cho ẹ gì cả phát một cái đến tin nhắn ngắn. Nếu như gọi điện thoại nói, không biết nữ nhân kia sẽ trò chuyện tới khi nào, đường dây quốc tế nhưng là rất đắt. Lâu ăn điểm tâm xong sau, chắc đi vọt vào tắm, liền về tới gian phòng của mình. Cũng không giống là tổ phụ cùng muội muội nói như vậy thân thể cảm thấy mệt mỏi, chỉ là hưởng thụ như vậy ấm áp cuộc sống gia đình, đại nhập cảm còn có chút chúc chắc mà thôi. Hắn không phải Sana. Cho dù đặt vào nào đó người tồn tại, cũng có thể không chút do dự biểu diễn mình chân thực tính sẹo, hoàn toàn không có một tia che giấu. Ở cờ xạ nạt ỉ chỉ rổ cùng cờ xạ nạt xỉ rủ cả trước mặt, chắc muốn còn hoàn mỹ hơn sắm vai cờ xạ nạt gỗ đủ thân phận, ít nhất là hiện tại, còn như về sau, đến lúc đó rồi hay nói. Một bên nghĩ như vậy, nằm xa lạ giường, chắc chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.